BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc chuyện audio.com. Buổi sáng tốt lành Eunji. Buổi sáng tốt lành Suga. Jin nhí nhảnh nhảy chân sáo xuống nhà, vừa tiếp cận cái ghế anh liền ngã phịch xuống ghế bên cạnh Suga. Một buổi sáng vẫn như thường ngày, vẫn là hội tụ giữa các người già. Eunyeong, Rapman, Ji, Hope, Hajin và Heji đồng thanh. Hôm nay mọi người dậy sớm quá vậy. Eunji bưng một khay đựng ba ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, mùi hương tỏa ra thơm phức đánh động đến mấy cái bụng đói kia. Eunji Onni, chắc một mình Onni không uống hết đâu, cho em xin một ly. Heji nhẹ giọng năn nỉ. Vậy ly còn lại Onni để cho em luôn nha. Hajin vui vẻ nói rồi chân trước chân sau chạy xuống dưới đến gần chỗ khay cà phê của Eunji. Tay vừa chạm vào quai cốc cô liền bị Eunji đánh nhẹ một cái vào tay. À Onni làm gì vậy, đau chết bảo bối rồi. Hajin bĩu môi nói. Đau chết bảo bối, đây là một cách nói để viết chuyện ở Trung Quốc. Cái tội lanh chanh đây là ly của Jin Oppa. Eunji nói tay nâng cốc cà phê lên rồi đặt đến trước mặt bàn của Jin. Còn đây là cốc của Suga. Eunji nói rồi đưa ly cà phê đến trước mặt bàn của Suga. Còn ly cuối cùng này là của. Eunji cố tình kéo dài chữ bàn tay thon dài nâng ly cà phê lên đến miệng. Cố tình ngửi mùi hương một cái rồi nhấp một ngụm lớn. Là của Onni. Eunji bỏ ly cà phê xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Miệng nở nụ cười tươi. Tại sao chứ, em mới là em của Onni đó. Tại sao mấy người kia lại được uống cà phê Onni pha? Hajin nhõng nhẽo nói, cô ngồi xuống bên cạnh Eunji mà lay lay cô chị. Đây là menu mỗi buổi sáng của Jin Oppa, Suga và Onni rồi, em không dậy sớm thì đừng nghĩ đến chuyện Eunji này làm cà phê cho. Eunji hất mặt kiêu ngạo nói. Vậy từ giờ em sẽ dậy sớm. Bây giờ Onni cho em xin một ngụm đi. Heji nói. Lại đây. Eunji vẫy tay gọi Heji lại. Heji ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Eunji rồi ngồi xuống. Eunji đưa ly cà phê cho Heji để cô uống thử. Nhấp một ngụm lớn, Heji liền buông ly cà phê xuống bật ngón cái rồi mãn nguyện nói. Cà phê Eunji Onni làm là ngon nhất. Heji nói xong liền hôn chụt một cái vào má cô chị. Mấy cô tình cảm thắm thiết quá ha. Nhưng mà cũng kìm nén chuyện yêu thương nhau lại đi, ở đây còn có những người độc thân đó. Rapman dùng bàn tay thon dài đặt lên trán ngón cái vuốt nhẹ lông mày tỏ ra không biết chuyện gì. Eunyeong, Haseyo, những người già của lòng Ji. Heji ngáp ngắn ngáp dài đi từ trên cầu thang xuống, vừa đi vừa vươn vai. Em dám nói lại lần nữa không Heji, Ji, Hope gần từng chữ một. Em đâu có nói Oppa đâu, tại mọi người nhột chứ bộ. Lêu lêu, Heji lẻ lưỡi trêu chọc rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà bếp, tiện tay còn đóng cửa lại. Cô nở nụ cười tươi rồi quay lưng lại nhìn vào bếp, bớt chợt bắt gặp khuôn mặt bự chảng của Jimmy. Ya hát hát, Jimmy hù chết bảo bối rồi. Em đang làm gì vậy hả? Heji hét nhẹ tay đặt lên tim. Tim Onni nằm ở giữa hai phần ngực, nằm hơi lệch sang phía bên trái chứ không phải ở bên phải. Jimmy lạnh lùng nói. Tại em làm Onni giật mình nên Onni mới bị nhầm. Heji nghe Jimmy nói vậy thì ngại ngùng hất mặt lên nói. Cô đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới của Jimmy rồi thầm đánh giá đứa em của cô hôm nay đúng chuẩn người nam tính. Chiếc áo phông kẻ ngang đen trắng cổ rộng giống y hết với cái áo mà Ji, Hope đã mặc trong lần Blood Sweat and Tear Dance Practice. Chiếc áo đó đối với cỡ của nam đã rộng thùng thình như vậy thì đối với Jimmy cũng không ngoại cỡ. Trước giờ con bé luôn mặc đồ kín đảo không để hở một chút nào dù là cái cổ tay. Nhưng vì bias của con bé là Ji, Hope và Jungkook nên trong tủ đồ của con bé thường sưu tập tất cả quần áo và trang sức của Ji, Hope và Jungkook. Chiếc quần legging đen bó sát chân giống với quần của Jungkook mỗi khi phối đồ với áo sơ mi. Chiếc dép lê độc quyền của BTS con bé cũng sưu tầm. Mái tóc màu xám khói búi lỏng có vài cọng tóc còn lõa xõa ở bên cạnh mặt và gò má nhìn bù xù như con bé vừa mới tỉnh dậy vậy. Còn Hezi hôm nay mặc một chiếc áo phông có hình Kim Tae-hyung chibi ở phía trước và phía sau lưng thì ghi rõ tên Kim Tae-hyung. BTS, áo cô đặc quyền ở một chỗ là có kèm chữ ký của V, điều đó khiến cho các ARMY khác khá ghen tị với cô vì nhiều người đã sở hữu chiếc áo giống cô nhưng để sở hữu chiếc áo có chữ ký của V thì là chuyện khó. Chân váy trắng ngắn kết hợp với đôi dép bông hình Kumamon càng khiến cô năng động và cá tính hơn, mái tóc màu nâu nhạt được búi lỏng nhưng gọn gàng khác hẳn so với mái tóc bù xù của Jimmy. Mà em ở đây làm gì vậy? Hezi mãi mới thoát khỏi đống suy nghĩ rằng Jimmy nam tính. Oni không thấy hay sao còn hỏi. Jimmy nói tay lắc lắc ly cà phê. Hezi nãy giờ đã bị rung động trước vẻ đẹp của Jimmy, giờ còn bị lay động trước sự nam tính khó tả của cô em. Cô phải thừa nhận ở Jimmy có sức hút khiến cô muốn cưới con bé làm chồng nếu con bé là nam. Cô nhìn Jimmy đến say đắm, một tay lắc lắc ly cà phê. Một tay đút túi quần trông con bé chất vô cùng. Mùi này là cà phê do Eunji Oni pha cho em sao? Hezi hỏi. Ừ, Jimmy lạnh lùng nói. Vậy, sao? Hezi chưa kịp nói hết câu liền bị tiếng mở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô quay đầu ra sau nhìn về chỗ cánh cửa liền bắt gặp Ji. Hope và Rapman đang đứng đó. Em đang làm gì vậy? Ji, Hope hỏi, em đang nói chuyện với. Ji, He vui vẻ quay lại chỉ tay về phía Jimmy nhưng ánh mắt vừa đặt yên vị ở nơi bếp thì lại chẳng thấy tăm hơi ai. Em đang nói chuyện với ai cơ? Rapman hỏi, em vừa mới nói chuyện với Jimmy mà con bé mới đứng đây xong. Hezi nói, hưng, Hezi tôi không cố ý đâu nhưng Jimmy chưa dậy. Ji, Hốp nhẹ giọng nói tránh làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Ý mấy oppa là do em nói dối sao? Hezi hỏi, ý tôi không phải như vậy nhưng thật sự Jimmy con bé mới chỉ vừa đặt chân xuống phòng khách làm sao có thể đứng nói chuyện với cô được. Rapman nói, cạch, cánh cửa vô duyên lần thứ hai mở ra, lần này là Jimmy bước vào trên người mặc y chang bộ đồ mà lúc nãy Hezi đã nhìn thấy. Chính là bộ này, em nhìn thấy Jimmy mặc bộ này và đứng ở đó mà. Hezi chỉ tay về hướng cái bếp. Được rồi, bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu. Rapman biết có Jimmy liền nhanh chân đi đến để Hezi ngồi xuống ghế rồi rót cho cô một ly nước. Hezi đón nhận ly nước trong tay Rapman liền uống một ngụm lớn. Jimmy đi đến bên cạnh Hezi vuốt dọc sống lưng cô chị trấn an nhưng phản ứng của Hezi đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Hezi rụt người lại tránh bàn tay của Jimmy, miệng lẩm bẩm mấy câu, đừng có đến gần tôi. Cô không phải em gái tôi. Mọi người đều biết ngay lúc này tâm trí Hezi đang rối loạn, chỉ có điều cô không muốn ai lo lắng cho mình nên luôn cố gắng nhịn một mình. Có chuyện gì vậy, Hezi lại bị ảo giác sao? V và Jimin kéo nhau đi đến nhà bếp liền bắt gặp Hezi. Rapman và Ji, Hope vì mải mê tìm kiếm đồ ăn nên cậu không để ý trong bếp còn có Jimmy nên lớn tiếng nói. Jimin thì đứng đơ người khi nhìn thấy Jimmy đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo và lãnh khốc. Cậu khẽ huých nhẹ vai V ra dấu nhưng cậu bạn ngốc nghếch không hiểu chuyện cứ cắm đầu tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Bàn tay kia thì bận rộn đẩy vai Jimin ra vì cậu cứ huých vào vai V, vừa mở được cái nắp chai sữa V liền tu một hơi. Sữa chưa nuốt xuống cậu quay lưng lại bắt gặp khuôn mặt lạnh băng của Jimmy liền phun hết sữa ra ngoài, ho sặc sụa như người vừa chết đuối, bàn tay níu. Kéo áo Jimin như cầu cứu. Muốn cái gì bỏ ngay cái tay ra. Jimin hiện rõ sự đanh đá. Cậu gạt phăng tay V ra rồi hất cằm đi về phía bàn ăn rồi rót ly nước mà nhâm nhi khiêu khích về cậu. Cậu, khụ khụ, V khẽ ho khan vài tiếng rồi lấy lại bình tĩnh mà nói. Jimmy à hát, sao em lại ở đây vậy? V hỏi, tôi không được phép ở đây sao? Jimmy nhướn một bên mày lạnh lùng trả lời. Ý tôi không phải vậy. V nhẹ giọng nói mắt đảo đi chỗ khác không dám nhìn trực diện với Jimmy. Lời nói vừa rồi của Jimmy khiến mọi người có chút ngạc nhiên và cảm thấy sợ hãi vì dù gì cô cũng là người nhỏ tuổi nhất không nên nói trống không và tỏ thái độ như vậy trước mặt người lớn. Tuy ai cũng mang chung một suy nghĩ nhưng lại không dám trách móc Jimmy bởi vì mọi người hầu như đều hiểu rõ một điều rằng con bé cũng là một ác quỷ máu lạnh không. Thua kém gì Suga, nói ra sự thật đi đừng có giấu nữa tôi biết cả rồi. Jimmy đứng chống nạnh nhìn mấy anh. Sự thật gì cơ, có ai giấu, giấu gì đâu, Jimin bị dọa cho đến sợ liền nói lắp. Mấy người nói dối còn kém lắm. Tốt nhất là mau giải thích chuyện này nếu không càng để lâu càng làm tổn hại đến Hezioni. Jimmy nói xong liền quay gót bỏ đi. Hezi thì nãy giờ mới chịu hoàn hồn. Vừa trở về với thế giới loài người cô liền chẳng hiểu mọi người đang nói về chuyện gì mà nhìn mặt ai cũng có vẻ sợ hãi và căng thẳng. Cô cũng không phải loại người nhiều chuyện nên chuyện gì không liên quan tới cô tuyệt đối cô sẽ không xen vào. Sau khi Jimmy đi thì Hezi cũng hoàn hồn và nhanh chóng chạy theo cô em. Cách chương.